Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 824, mắc mớ gì đến ngươi? Điền Giai, gặp con gái cùng Lâm Hạ đều nhìn nhau đến rồi đối phương. Khưu Chính Hưng chân mày cau lại. Ba, ta đi một chuyến, Khưu Điền Giai nói. Điền Giai, mẹ ủng hộ ngươi. Chuyện như vậy, khi đoạn phải đoạn, đừng lôi kéo kéo. Như vậy cũng làm trễ nải Lâm Hà. Cao Hiểu Lôi lập tức tán thành nói. Khưu Chính Hưng bất mãn mà chừng Cao Hiểu Lôi một chút. Sau đó ngầm ngầm thở dài một hơi. Gật gật đầu nói. Nếu ngươi quyết định muốn qua đi, cái kia liền đi qua đi. Bà cùng ngươi cùng đi. Khưu Điền Giai không có trả lời lời của phụ thân. Trực tiếp cất bước hướng Lâm Hạ bên kia đi đến. Lâm Hạ thấy thế nguyên bản muốn nghênh đón. Bất quá Cát Đông Húc nhưng đứng lên. Đè hắn xuống vai. Nói, nếu nàng tới rồi, vậy cũng không cần đi qua. Mọi người ngồi xuống đồng thời tâm sự đi. Nói xong Cát Đông Húc vẫy tay gọi tới người phục vụ. Xin nàng lại thêm vào 4 cái ghế. Không cần bỏ thêm. Ta cùng hắn nói 2 câu liền đi. Khi người phục vụ đang tăng thêm cái ghế thời gian, Khưu Điền Giai đi tới trước bàn. Nói, Điền Giai, lẽ nào ba mẹ ngươi nói đều là thật sao? Lâm Hạ nghe được Khưu Điền Giai như thế đối với người phục vụ nói chuyện. Sắc mặt một hồi thay đổi. Dùng không dám tin tưởng. Dùng mang theo không nói ra được bi thống ánh mắt nhìn Khưu Điền Giai. Đúng. Khưu Điền Giai không có dám trực tiếp Lâm Hạ, run âm thanh đáp lời. Tại sao, ngươi không phải nói bất luận ba mẹ ngươi làm sao phản đối? Ngươi đều sẽ đi cùng với ta sao? Cuối năm thời gian, ngươi còn cùng ta nói như vậy. Tại sao? Tại sao quá một cái năm, liền hết thảy đều thay đổi? Lâm Hạ kích động lên trước cầm lấy Khưu Điền Giai vai đẹp. Âm thanh khàn khàn hỏi. Nước mắt không nhịn được từ trong mắt hắn chảy ra. Vì phần này ái tình. Xem ra tựa hồ là Khưu Điền Giai một mực chịu đựng cha mẹ phản đối áp lực. Nhưng trên thực tế, thân vì là một người đàn ông, nhìn thấy người yêu bởi vì là duyên cớ của chính mình mà bị người nhà phản đối, hắn chịu áp lực càng to lớn hơn. Thậm chí áp lực này bên trong còn mang theo một tia đối với hắn tôn nghiêm đạp lên. Nhưng hắn vẫn luôn không có ở Khưu Điền Giai biểu hiện ra. Hắn vẫn luôn đang cổ vũ trấn an Khưu Điền Giai. Bởi vì hắn là người đàn ông. Bởi vì hắn sâu sắc thích nữ nhân trước mắt. Dù cho lớn hơn nữa oan ức, hắn đều có thể chịu đựng. Nhưng là hiện ở trước mắt hắn yêu sâu đậm nữ nhân. Đột nhiên nhưng nói cho hắn biết muốn cùng hắn biệt ly. Này để Lâm Hạ thực sự là lòng như đao cắt, vô cùng đau đớn. Ngươi không biết nữ nhân hết sức giỏi thay đổi sao? Ngươi không biết ta đi cùng với ngươi mệt lắm không? Ta không muốn lại tiếp tục như vậy mệt xuống. Được không được đó? Khưu Điền Giai mặt đối với Lâm Hạ cầm lấy vai thơm của nàng. Âm thanh khàn khàn truy hỏi. Đột nhiên mãnh nâng lên đầu. Mắt bên trong ngậm lấy nước mắt. Gần như điên cuồng mà phản hỏi. Lâm Hạ nghe vậy lăng lăng nhìn Khưu Điền Giai. Hai tay cũng chậm rãi buông lỏng ra hai vai của nàng. Nhìn thấy Lâm Hạ buông ra hai vai của chính mình, Khưu Điền Giai cảm thấy phảng phất có một cái tay miễn cưỡng gỡ ra lồng ngực của nàng. Sau đó tóm chặt trái tim của nàng. Đột nhiên từ trong lồng ngực của nàng lôi đi. Loại đau này làm cho nàng hầu như muốn nghẹt thở, hầu như không cách nào đứng vững thân thể. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là chậm rãi xoay người. Nước mắt như trân châu một loại theo gò má không tiếng động mà lăn xuống. Nhìn Khưu Điền Giai chậm rãi xoay người, Lâm Hạ đồng dạng cảm giác được phảng phất trái tim của chính mình bị một bàn tay lớn cho miễn cưỡng. Lôi ra lồng ngực. Hắn biết nếu mặc cho Khưu Điền Giai rời đi như thế, hay là hắn liền đem như vậy vĩnh viễn mất đi nàng. Hắn không cam lòng, hắn không muốn. Đột nhiên Lâm Hạ xông lên trên, hai tay từ phía sau lần thứ hai tóm chặt lấy Khưu Điền Giai vai vai. Sau đó dùng lực chậm rãi thấy nàng lộn lại, ánh mắt nhìn thẳng nàng nói. Không, Điền Giai, ngươi nói cho ta biết, tất cả những thứ này đều không phải thật, nhất định không phải thật. Năm trước ngươi còn cười nói với ta ngươi đi cùng với ta rất vui vẻ. Ngươi xem rồi ta muốn ngươi nhìn con mắt ta nói chuyện. Lâm Hạ, ngươi muốn làm gì? Buông ngươi ra tay. Thái Phúc Vinh thấy thế lập tức xông lên, dùng sức mà đẩy Lâm Hạ một hồi, giận dữ hét lớn nói. Chính là, Lâm Hạ, ngươi muốn làm gì? Điền Giai đã nói cho ngươi được như thế rõ ràng, lẽ nào ngươi nghe không hiểu sao? Mẫu thân của Khưu Điền Giai cũng tới trước một bước, chỉ vào Lâm Hạ quát mắng nói. Nói mẫu thân của Khưu Điền Giai lại đưa tay kéo lại tay của nữ nhi. Nói, Điền Giai, chúng ta đi, cùng loại nam nhân này không nói rõ ràng. Vị nữ sĩ này, cảm tình là lúc sau cuộc sống vợ chồng cơ sở. Hơn nữa bây giờ niên đại như trước kia cũng bất đồng. Nếu hai người trẻ tuổi lẫn nhau yêu thích, chúng ta làm trưởng bối cũng không cần loạn nhúng tay, miễn cho sau đó bọn họ hối hận. Ngược lại còn muốn oán các ngươi. Hứa Tố Nhã gặp mẫu thân của Khưu Điền Giai mạnh hơn kéo con gái đi, không nhịn được nói chen vào nói. Mà Cát Đông Húc nhìn tình cảnh này, cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhìn chằm chằm Khưu Điền Giai nhìn. Con ngươi nơi sâu xa lập lòe ánh sáng khác thường. Ngươi là ai? Ta quản con gái của ta, mắc mớ gì đến ngươi? Mẫu thân của Khưu Điền Giai gặp Hứa Tố Nhã ra mặt, lập tức chống nạnh chỉ vào Hứa Tố Nhã chỉ trích nói. Hứa Tố Nhã là nhân dân giáo sư, tự nhiên không hiểu được làm sao theo người mắng nhau. Thấy mình hảo tâm hảo ý nhưng đưa tới đối phương như thế chỉ trích, nhất thời có chút sững sờ, không biết nên làm sao trả lời. Cát Đông Húc gặp mẫu thân bị trung niên kia lợi thế phụ nữ chống nạnh chỉ trích, sắc mặt nhất thời âm trầm một hồi, ánh mắt lạnh lùng phóng hướng về người phụ nữ kia, lạnh giọng nói, người loại nữ nhân này nhất làm người ta ghét. Lợi thế, tham tài, không có chút nào hiểu tôn trọng con cái cảm tình, cũng một chút không hiểu được tôn trọng người khác. Nếu không là xem ở con gái ngươi cũng không phải là ta trong tưởng tượng loại người như vậy, ta mới chẳng muốn quản chuyện của các ngươi. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lão nương, trung niên phụ nữ không phải là kẻ tầm thường. Nghe vậy tức giận đến dương nanh múa vuốt đã nghĩ xông lên xé bắt Cát Đông Húc mặt. Làm sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Cát Đông Húc không lùi ngược lại áp sát một bước, sắc mặt lạnh lẽo nói. Nhìn thấy Cát Đông Húc mặt đối với mình dương nanh múa vuốt không chỉ không có lui về phía sau, ngược lại áp sát một bước, trung niên phụ nữ nhìn một chút Cát Đông Húc cao lớn tư thái, cuối cùng không có dám xuống tay, mà là lộn lại mạnh mẽ bấm Khưu Chính Hưng một hồi. Nói, này, ngươi là chết người sao? Không có thấy có người mắng lão bà ngươi sao? Được rồi, đừng làm rộn. Khưu Chính Hưng bị thê tử này loại cay liệt tác phong cũng bị quậy thật mất mặt. Không nhịn được nói, ngươi, tốt ngươi một cái Khưu Chính Hưng, ta đây cũng không phải là vì con gái được không? Trung niên phụ nữ gặp trượng phu không thay nàng xuất đầu, tức giận đến quay về hắn liên tục đánh mấy quyền, nhưng thấy trượng phu sắc mặt khó coi, lại thấy rất nhiều người hướng bọn họ nhìn bên này lại đây, cuối cùng vẫn là không cam lòng thu tay lại. Gặp mẫu thân của Khưu Điền Giai thu tay lại, Cát Đông Húc khinh thường bĩu môi, sau đó mới nhìn về phía Khưu Chính Hưng, một mặt nghiêm nghị nói, ta hiện tại xác thực thấy được Điền Giai từ chối, nhưng ngươi cảm thấy hai người này loại biệt ly dáng vẻ bình thường sao? Có cái gì không bình thường? Còn không phải là bởi vì Lâm Hạ tiểu tử này quấn quýt lấy con gái của ta. Mẫu thân của Khưu Điền Giai lập tức nói chen vào nói. Hừ, tiểu tử ta cảnh cáo, ngươi đừng cho ta gây sự tình a.